Bắc Tống Phong Lưu, chương 1113, phong trào giải trí, góc truyện audio.com, Biện Lương, yến hội nguyên đán tuy rằng đã kết thúc nhưng dư ba thì vẫn còn đó, thậm chí có thể nói là tác dụng chậm 10 phần, về hết thảy những gì xảy ra trên yến hội nguyên đán, đều là đối tượng để dân chúng tranh nhau khai thác. Không chỉ có như thế, lúc này đây yến hội nguyên đán còn thúc đẩy nền kinh tế không ít. Đầu tiên là các quán rượu lớn, lập tức nương theo làn gió này mà đưa ra các loại đồ ăn mang phong vị khác nhau, không ngừng tuyển nhận đầu bếp các nơi trên cả nước, thậm chí đầu bếp ở các quốc gia xung quanh, tuy rằng trong đó có rất nhiều đều là treo đầu dê bán thịt chó, nhưng không thể phủ nhận chính là việc buôn bán của bọn họ đích xác bởi vậy mà tốt hơn nhiều. Được mọi người chú ý nhất vẫn là Túy Tiên Cư có thể đưa ra món ăn mới hay không, chỉ tiếc ngày Tết năm nay Túy Tiên Cư mãi cho đến mùng 4 mới mở cửa, điều này làm cho đám người ăn hàng mỏi mắt chờ mong. Đương nhiên, nóng nhất lại không phải là mỹ thực mà là xạ điêu anh hùng truyện, tuy rằng xạ điêu chấm dứt đã lâu rồi, nhưng một loại thuyết minh mới mẻ độc đáo này, đã thổi bùng lên thành phong trào xạ điêu, thậm chí còn lấn át cả thần điêu hiệp lữ đang lúc nổi bật nhất gần đây, trong chuyện này cũng có liên quan với việc thần điêu bị gián đoạn, tạm ngừng ra chương đã lâu, bởi vì Lý Thanh Chiếu vừa mới tiếp nhận, lại bước sang năm mới rồi, cho nên thần điêu tiếp tục bị đẩy về sau hết lần này đến lần khác. Các câu lan ngõ xá, nơi hát múa giải trí, lớn, còn có thanh lâu, đều lục tục đem xạ điêu mang lên sân khấu, dù sao đầu năm nay còn chưa có cái gì gọi là bản quyền, cứ theo sách mà kể chuyện xưa, có ai không biết nha. Trong lúc nhất thời, Quách Tĩnh, Hoàng Dung mọc lên như nấm. Nhưng, cũng không phải là dễ kiếm tiền như vậy, gần đây bọn họ đạo văn quá mau rồi, căn bản không có chuẩn bị bất kỳ cái gì, thứ hai, bọn họ căn bản cũng không hiểu tình tiết chủ yếu, vừa rồi không có chỉ đạo võ thuật lợi hại đẳng cấp cỡ Mã Kiều, chỉ mấy người lên đối mặt nói chuyện, đuổi đuổi đánh đánh, hơn nữa trăm ngàn chỗ hở, thậm chí diễn viên còn thường hay quên từ. Thế cho nên, một ngày ban đầu, các câu lan ngõ xá lớn không còn chỗ ngồi, nhưng tới đêm thứ hai, đã không có người nào nguyện ý lên diễn nữa, cái thứ cho má gì đây, quá lừa người rồi. Thậm chí còn không ít người trực tiếp lên đài đuổi diễn viên xuống, nhìn thật là khiến người khác ghê tởm. Trừ đó ra, đám người cao nha nội bọn họ đã xâm nhập vào lòng người, những người khác đều trở thành đồ giả mạo. Cho nên, trong cùng một lúc hiệu ứng minh tinh dần dần xuất hiện, Tam Tiểu Công Tử thì khỏi phải nói, vốn là danh nhân, Đông Kinh ai không biết ai không hiểu, nhận được lợi ích lớn nhất trong đó lại chính là Liễu Phiêu Phiêu, nàng trong một đêm, từ một tiểu ca nương, vụt lên trở thành đại minh tinh như mặt trăng được các vì sao vây quanh, nháy mắt còn nổi bật hơn cả từ bà Tích Thính Thủ hàng đầu của Đông Kinh Thượng, người tới cửa cầu kiến, nhiều đếm không xuể, trong đó chiếm đa số đều là quan viên. Đương nhiên, bọn họ đều tới đó là vì Hoàng Dung, hy vọng có thể mượn điều này để thỏa mãn ảo tưởng trong lòng. Nhưng mà khi Liễu Phiêu Phiêu đồng ý trước đó, cũng thật không ngờ sẽ xuất hiện loại tình huống này, trong lúc nhất thời không kịp chuẩn bị, không biết làm như thế nào cho phải, mà Đông Chủ Minh Xuân Lâu, lại chỉ muốn lợi dụng nàng kiếm tiền, vì thế nàng. Góc truyện audio.com liền chạy đi tìm Xài Thông hỗ trợ, nàng và Xài Thông mặc dù không phải tình nhân cũ, nhưng coi như là quan hệ không tệ, nhưng bản thân Xài Thông địa vị khó xử y lại không thể đi tiếp cập đến chuyện thuộc phương diện chính trị cho nên không muốn bởi vậy mà đắc tội đám quan viên này, vì thế y liền giật dây Liễu Phiêu Phiêu đi tìm Lý Kỳ cầu Lý Kỳ hỗ trợ. Không có cách nào, Liễu Phiêu Phiêu đành phải tìm đến Lý Kỳ. Lý Kỳ nghĩ thầm rằng việc này hắn chính là bụng làm dạ chịu, nếu có thể giúp đương nhiên phải giúp đỡ chút tiện tay mà thôi, nhưng, hắn vẫn hỏi thăm trước Liễu Phiêu Phiêu một phen, ngươi đến tột cùng là muốn làm sao bây giờ? Nếu là ngươi muốn gả vào nhà quyền quý làm tiểu thiếp lấy thân phận của ngươi, làm vợ thì khẳng định là không được rồi, như vậy cũng dễ xử lý hơn, tùy tiện chọn một người trong bọn họ là được rồi, dù sao giá trị con người ngươi hiện tại như nước lên thì thuyền lên, nói vài câu hoa ngôn xảo ngữ, một bó lớn người nguyện ý nạp ngươi làm thiếp. Liễu Phiêu Phiêu ngẫm nghĩ một chút, vẫn lắc đầu cự tuyệt, đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng không ngốc, trước đó đã có vô số vị tiền bối, nói thực cho nàng, trừ phi ngươi thiên tư quốc sắc, nếu không, khi rơi vào nhà quyền quý cũng chỉ sẽ biến thành một kiện hàng hóa bị đưa tới đưa đi, tiểu thiếp chỉ có tác dụng đấy. Lý Kỳ thấy nàng không muốn, vì thế ra một chủ ý cho nàng, bảo nàng gia nhập Liên minh Đá Cầu, làm người phát ngôn của Liên minh Đá Cầu, về sau khúc chủ đề, còn có cái gì trao giải nghi lễ của Liên minh Đá Cầu, đều do nàng chủ trì. Mấu chốt nhất chính là, Liên minh Đá Cầu là của Cao Cầu đấy, nếu nàng gia nhập Liên minh Đá Cầu, mấy người có ý nghĩ xấu, sẽ phải suy nghĩ cho kỹ rồi. Liễu Phiêu Phiêu cảm thấy như vậy có vẻ không tệ, ít nhất cho nàng một không gian giảm sóc, để có thể cẩn thận suy xét một con đường nên đi sau này, vì thế liền đồng ý. Cùng ngày này, Lý Kỳ liền liên hệ với Cao Cầu, Cầu ca cũng là một thương nhân, sau khi cân nhắc lợi hại cuối cùng cũng đồng ý. Liễu Phiêu Phiêu liền thuận lợi gia nhập liên minh đá cầu. Tin tức này lập tức được truyền ra, cầu ca ra mặt, việc này liền chính thức tuyên cáo kết thúc, trong đó cao hứng nhất không ai qua được Cao Nha nổi. Liễu Phiêu Phiêu thành danh, đó là chuyện Lý Kỳ đã sớm dự đoán được, khiến Lý Kỳ không ngờ chính là, vị Tây độc tiên sinh kia cũng một lần là nổi tiếng, đã trở thành nhạc sư nổi tiếng nhất Đông Kinh, phàm là y diễn xuất chắc chắn là chật ních. Bạch phủ, Bạch Thị Trung cùng phu nhân vừa mới tiễn bước vài vị lão hữu quay trở lại bên trong phủ. Bạch Thị Trung vừa đi vừa cười nói, phu nhân, người tới cửa mấy ngày Tết này, dường như so với năm ngoái nhiều một chút. Bạch phu nhân mỉm cười nói, ông cũng mới phát hiện sao. Bạch Thị Trung sừng sốt lập tức vui tươi hớn hở mỉm cười, vuốt vuốt chòm râu, nói. Đúng vậy à, lão phu thiếu chút nữa đã quên là trong nhà còn nhiều thêm một vị hiền tế. Bạch phu nhân lắc lắc đầu nói, lão nhân, ông cũng đừng tự coi nhẹ mình, trong chuyện này cũng có chút can hệ với Lý Kỳ, nhưng hiện giờ địa vị của Thái tử Điện Hạ đã củng cố xuống dưới, những người đó đến giao hảo với ông cũng là chuyện đương nhiên. Bạch Thị Trung nhẹ nhàng cười, không nói thêm nữa, nhưng trong vui vẻ có chứa thêm một tia xuân phong đắc ý, chớ nhìn ông ta bình thường ít gây náo động, nhưng một người nam nhân, sự ham muốn đối. Góc truyện audio.com, với quyền lực vĩnh viễn là không có chừng mực, nếu không có như thế, ông ta cũng không có khả năng có địa vị của ngày hôm nay. Thông minh như Bạch phu nhân đương nhiên hiểu được trượng phu của bà nguyên bản còn muốn nhắc nhở một chút, nhưng ngẫm lại vẫn thôi, không muốn làm hỏng tâm tình của Bạch Thị Trung, cười nói. Tuy nhiên con rể này của ông cũng thật sự là kỳ cục, khách nhân đến đây, hắn còn không thèm ra nghênh tiếp, cả ngày trốn trong phòng chơi đùa với mẫu tử Hồng Nô. Ôi, có vài vị khách tới hoàn toàn là vì hắn đấy, cha vợ như ông cũng không thèm đi quản hắn. Bạch Thị Trung vội hỏi, phu nhân, cái gì gọi là con rể của ta, chẳng lẽ hắn không phải là con rể của bà sao? Ta nhìn thấy tiểu tử kia liền nổi giận, cũng nói không lại hắn, vẫn nên để bà đi gọi thôi. Bạch phu nhân hừ nói, ông cho là ta chưa đi sao, nhưng hắn chết sống không chịu ra, còn mặt dày nói cái gì chính mình hào quang vạn trượng, sẽ giọng khách khát giọng chủ, khiêm tốn, khiêm tốn. Thật sự là làm ta tức chết. Bạch Thị Trung nghe Bạch phu nhân bắt chước khẩu khí của Lý Kỳ, không khỏi bật cười ha hà, rồi lại lắc đầu nói. Kệ hắn đi, gần đây hắn cũng đủ mệt rồi, chỉ sợ hắn cũng không có mấy ngày được nghỉ ngơi đâu. Bạch phu nhân đành nói, nếu không có như thế ta thế nào cũng phải đuổi hắn đi ra, quá khinh người rồi. Lúc này, ở trong phòng của Quý Hồng Nô, Lý Kỳ cùng ba vị thê tử của mình cùng với đứa con Lý Chính Hy, nói là đùa nhau cũng không nói quá. Loại thời khắc này đối với hắn mà nói thật sự là quá khó khăn để có được, hắn làm sao nguyện ý đem thời gian quý giá này lãng phí vào việc cùng đám lão nam nhân xã giao chứ, dù sao hắn cũng không có tính toán xây dựng thế lực của chính mình, những giao tình này hắn tạm thời còn không cần. Sao à, ừ, bên này cũng có thể hôn một cái, làm người thì phải công bằng. Yaa, huynh tìm đường chết nha. Lý Kỳ ôm đứa con ngồi ở bên giường, bên trái Quý Hồng Nô ngồi, bên phải Phong Nghi Nô ngồi, quả nhiên là diễm phúc sâu nha. Về phần Gia Luật Cốt Dục thì vẫn ngồi ở trên ghế, nàng từ trước đến nay cũng không biết thân với mọi người, điểm này Lý Kỳ rất lý giải, cho nên chưa bao giờ bắt ép nàng, chỉ cần nàng cảm thấy thoải mái là được. Nguyên bản ba người đang đùa Lý Chính Hy, nào biết Lý Kỳ hôn Lý Chính Hy một cái, rồi quay ngược lại hôn lên má Phong Nghi Nô một cái. Phong Nghi Nô làm sao có thể liệu đến hắn lợi dụng con của mình đến đánh yểm trợ, nổi giận sẽ không đánh đến một chỗ, có thể thấy được người nọ là lợn chết không sợ bỏng nước sôi, còn cười ha hà không ngừng đối với mình, trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười, quyệt miệng nói. Muội mấy khi đến được một lát, huynh liền ức hiếp muội như vậy. Lý Kỳ hì hì nói, vậy đổi cho muội ức hiếp ta, Hồng Nô nàng ấy vẫn thường xuyên ức hiếp ta, bản nhân da dày thịt béo tuyệt đối gánh vác được. Mặt Quý Hồng Nô đỏ bừng, sẵn giọng. Đại ca, huynh thật là xấu. Hồng Nô muội muội, chúng ta đến chỗ Gia Luật tỷ tỷ bên kia, để huynh ấy một mình ngồi ở chỗ này. Phong Nghi Nô nói xong liền kéo Quý Hồng Nô đi tới phía Gia Luật Cốt Dục bên kia ngồi xuống. Không hoa cỏ sao hạnh phúc? Lý Kỳ buồn bực nói, ta là nói giỡn thôi, các muội không cần phải xa lánh ta đâu. Đây là huynh tự tìm. Phong Nghi Nô hừ nói, nhưng trong mắt lại lóe ra ý cười. Một người ngồi ở đây rất cô độc đấy. Lý Kỳ ôm lấy Lý Chính Hy, mặt dày đi. Góc truyện audio.com, tới, ngồi ở bên cạnh Phong Nghi Nô, ha hà nói. Đúng rồi, nương tử, muội hôm nay sao có rảnh mà đến? Phong Nghi Nô nói, huynh không thích muội đến sao? Làm sao có thể chứ? Lý Kỳ ha hà nói, ngày hôm qua ta còn nói với Hồng Nô, khẳng định muội phải bồi sư sư cô nương, sẽ không có thời gian tới đây, đang định ngày mai cùng tới thăm muội đó. Phong Nghi Nô hồ nghi liếc nhìn Quý Hồng Nô, người sau liền vội vàng gật đầu, nhưng lời kịch trong lòng lại là, đại ca nói với ta lời này lúc nào chứ? Phong Nghi Nô đối với Quý Hồng Nô chính là 100% tín nhiệm, trong lòng hưởng thụ hơn, nói. Coi như huynh có chút lương tâm, kỳ thật nhưng thật ra là đại quan nhân đến đây, ta mới có thời gian tới nơi này đấy. Đại quan nhân, Lý Kỳ bĩu môi, nói. Lúc này mới là mấy ngày đầu năm nha, đại quan nhân thật đúng là hạ lưu, ồ không, là dâm đãng. Phong Nghi Nô lườm hắn một cái, nói. Đại quan nhân mới không giống như huynh, thân thể tỷ tỷ còn chưa khỏi hẳn. Nói tới đây, nàng đỏ mặt lên, hừ nhẹ nói. Vậy cũng chẳng dâm đãng bằng huynh, dựa vào, lời này dường như là có điều ám chỉ nha. Lý Kỳ lập tức giữ vững tinh thần, cẩn thận nói. Lời này của muội là có ý gì, vì phu ngu dốt kính xin nương tử nói rõ chút. Quý Hồng Nô, gia luật cốt dục đều nghe ra một chút mờ ám, đều mang vẻ mặt hồ nghi nhìn hướng Lý Kỳ. Đôi mắt Phong Nghi Nô vẽ một cái, khóe miệng vểnh lên nói. Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, Lý Kỳ bị các nàng nhìn đến toát mồ hôi, nói. Nương tử, muội càng nói càng mơ hồ rồi, mấy ngày qua, vì phu thủ thân như ngọc thà rằng mất mạng, không thể làm chuyện dâm đãng, không đúng, không đúng, mấy ngày này hình như cũng không có ai tới dụ dỗ ta nha. Cách chương.